Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 52, người phụ nữ ác độc rắn rết. Gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ ác độc rắn rết Vân Yến nghe người của bộ phận thiết kế bàn tán, trong lòng không nhịn được tức giận bất bình, đám người này thật xấu, đều không tốt bằng Bạch Cẩm Xương chỗ cầu thang. Bạch Cẩm Xương nghe điện thoại, vẻ mặt không chút thay đổi mở miệng. Alo, ông có chuyện gì sao? Bạch Cao Minh hừ lạnh. Sao thế, bây giờ ngay cả bố cũng không gọi à? Bạch Cẩm Xương nghe thấy giọng ông ta, trái tim vô cùng băng giá, cô châm chọc mở miệng. Có người bố nào bỏ thuốc con gái, tặng con gái cho người khác không? Bạch Cao Minh nghẹn họng, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, vẻ mặt ông ta bất ngờ. Cẩm Xương, rốt cuộc con và Mặc Tu Nhân có quan hệ gì? Chuyện này có liên quan gì với ông? Giọng nói của Bạch Cẩm Xương rất lạnh nhạt, vậy con không sợ bố ra tay với công ty của cậu con sao? Giọng điệu của Bạch Cao Minh tràn ngập ý uy hiếp. Bạch Cẩm Xương cười nhạo một tiếng, chỉ cần ông đấu lại được Mặc Tu Nhân, thì tùy ý. Bạch Cao Minh im lặng 2 giây mới nói, xem ra những lời Mặc Tu Nhân nói tối qua là thật, hai người kết hôn rồi hả? Sắc mặt Bạch Cẩm Xương âm trầm không nói lời nào, Bạch Cao Minh không tiếp tục dây dưa chuyện này. Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi, về chuyện con khởi tố Linh Lan, bây giờ nên rút đơn kiện thôi. Giọng điệu của Bạch Cao Minh nằm chắc giống như Bạch Cẩm Xương sẽ ngoan ngoãn rút đơn kiện về. Trong lòng Bạch Cẩm Xương cũng hơi hoảng sợ, vì sao tôi phải rút đơn kiện, cô ta sao chép tác phẩm của tôi, chẳng lẽ không nên chịu trừng phạt sao? Bạch Cao Minh khinh thường nói, vậy con cảm thấy đám cư dân mạng sẽ nghĩ như vậy sao? Hay là con cảm thấy, Mặc Tu Nhân sẽ giúp được con? Cho dù cậu ta lợi hại tới mấy cũng không thay đổi được ý nghĩ của nhiều cư dân mạng như vậy đâu. Bạch Cẩm Xương cảm thấy ghê tởm, môi khẽ run run, nằm chặt lấy di động. Bạch Cao Minh vẫn còn đang nói. Con cũng đừng hy vọng Mặc Tu Nhân có thể giúp được con, nói thật cho con biết, Linh Lan bị ép tự sát, cho dù con kiện thắng con bé thì có thể làm gì chứ? Cùng lắm là khiến mọi người cảm thấy con máu lạnh vô tình mà thôi, hơn nữa nếu con không rút đơn kiện, chỉ cần con thẳng, lúc ấy bố sẽ để lộ ra chuyện con kết hôn với Mặc Tu Nhân, mọi người sẽ lại nghĩ thế nào, sẽ chỉ cảm thấy con đang ỷ thế hiếp người. Bạch Cẩm Xương tức giận tới mức phổi đều đau, ông không sợ tôi đăng những lời ông nói lên mạng sao? Bạch Cao Minh không thèm để ý, con đang đi, chuyện này có thể nói lên cái gì chứ, bố chỉ muốn khuyên con rút đơn kiện thôi, đứng ở góc độ của một người bố, để hai chị em các con làm hòa với nhau mà thôi, con cảm thấy cư dân mạng sẽ đứng về phía con sao, cách chương.